Chương 136, Nịt Vạ Nạ khởi động. Chương 136, Nịt Vạ Nạ khởi động. Ẩm Lư chắc chính lấy khiêu khích hẹn đi cái này tiểu lò lì tìm lạc thú thời điểm. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa nổ vang. Nếu như nói vừa nãy là ma lực nguyên tố hạt căn bản bạo động, như vậy hiện tại, chính là triệt để bạo phát. Gần giống như phía trước, có một viên tử thiên vẫn lạc ngôi sao, đập trên mặt đất, nhấc lên một trận kinh thiên động địa sóng trùng kích. Chỉ có điều này cỗ sóng trùng kích, là thuộc về nguyên tố phép thuật hạt căn bản. Thấy thế, Lữ Trác hai mắt lóe lên, nhẹ nhàng một phất ống tay áo. Vèo một luồng nhàn nhạt sức mạnh trực tiếp đem bên người hẹn đi bao khỏa. Đương nhiên, kỳ thực hắn không làm như vậy hẹn đi cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, bởi vì trong cơ thể nàng nhưng là còn có một cái thiên long gở giả nghỉ nghỉ linh hồn đang trợ giúp na nở dê đây. Lữ Trác ca, có phải là muốn hỏng việc? Hẹn đi vừa bị Lữ Trác mấy câu nói đùa khuôn mặt đỏ bừng bừng, đến hiện tại hay vẫn là biến mất không đi, bất quá cảm nhận được này sợi ma lực bạo động, hẹn đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hay vẫn là lộ ra một cái lo lắng vẻ mặt. Ha, đừng lo lắng. Chính là 10 cái Nirvana, ở ngươi Lữ Trác ca trong mắt, QNZ là cặn bã. Lữ Trác cười lớn một tiếng, trong mắt lộ ra không cần thiết chút nào vẻ mặt. Khoác lắc cắt lạ hừ một tiếng, ra sức kích động cánh. Muốn mang theo hẹn đi rời xa Lữ Trác cái này thần côn. Nhưng mà sau một khắc, Na Nở Dê liền cảm thấy thân thể bị một nguồn sức mạnh ban trúng, ở giữa không trung ngưng trệ một tí, sau đó ôm hẹn đi liền từ Na Nở Dê miêu chảo phía dưới biến mất không còn tăm hơi. Hẹn đi cắt lạ kinh sợ một tiếng, suýt chút nữa không từ trên trời té xuống, sau đó một mặt phẫn nộ nhìn một bên, chính một mặt trêu đùa ôm hẹn đi. Dường như sân vắng tản bộ ở giữa bầu trời đi tới Lữ Trác. Hẹn đi cu nở dê là hơi có chút giật mình, bất quá ở phát hiện là bị Lữ Trác ôm thời điểm. Khuôn mặt nhỏ vi vi một hồng hậu, liền hướng về phía cặt lạ ngọt ngào nở nụ cười. Không sao Zoe, nhượng Lữ Trác ca ôm ta hảo. Cảm thụ trong lồng ngực tiểu nha đầu này ấm áp thân thể mềm mại, Lữ Trác cười cợt, ở bên thai nàng nhẹ nhàng thổi một hơi. Như vậy muốn cho ta ôm, vậy liền ôm ngươi cả đời. Ai cái này hẹn đi trong nháy mắt lại đã biến thành đại mặt đỏ. Trên đỉnh đầu bước lên nhiệt khí, tiểu nha đầu bị Lữ Trác một câu nói lại đùa giỡn tu không biết nên làm gì. Thấy thế, Lữ Trác ở trong lòng không nhịn được cười to. Lúc này phía dưới, hệ dạ cùng nhân. Toàn bộ rơi vào trong chiến đấu. Bất quá, chiến đấu kẻ địch, nhưng là họ giả si ẩn sạch dưới chướng một ít chi nhánh công hội, đều là một ít lâu la. Ở nguyên trong, bị nặt cùng nhân liền đánh cho hoa rơi nước chảy. Mà hiện tại nhìn ệ dạ này múa một phi mái tóc dài màu đỏ, dường như một đóa sán lạn hoa tươi, thêm vào này vô hạn chói mắt ai nhờ kiếm, gần giống như là một loại cực kỳ mỹ lệ nghệ thuật. Bất quá này nhưng là vô cùng nguy hiểm nghệ thuật, mỗi lần lấp lóe, cũng như cùng như bẻ cành khô giống như vậy, những thập đó mấy người, mấy chục người vòng đây, bị trong nháy mắt liền chém cái liệng xiềng. Ở giữa bầu trời nhìn tình cảnh này hẹn đi, mắt to trong lóe lên ngưỡng mộ thần thái. Hệ dạ tỷ tỷ thật là lợi hại đây. Ân thực lực của nàng nhưng là ta chỉ điểm xuất đến. Lữ Trác đàng hoàng trịnh trọng nói lời nói thật. Lại bị một bên nhìn hắn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt cặt lạ khinh bỉ. Bị một cái nhất món ăn nọ dạ si ẩn sệt kéo dài lâu như vậy, thực lực cũng là bình thường thôi đi. Đây là miêu tư duy rất không may. Lữ Trác cu nở dê đang chăm chú phía dưới chiến đấu, hơn nữa hay là dùng kẻ bùn sổ cu hạ kỳ đến quan tâm. Ở hắn này đã xuất thần nhập hóa kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trước mặt, coi như là tâm linh, đều sẽ bị dò xét rõ rõ ràng ràng. Miêu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Kết quả là, Lữ Trác ma nhờ me chừng cắt la một chút, hướng về phía nó gãy một tí ngón tay. Lệch cạch cắt la nhất thời kinh hô một tiếng, sau lưng cánh không hiểu ra sao đã biến thành tứ bán, tuy rằng như trước năng lực phi trên không trung, nhưng xem là trên dưới bay nhảy, cực kỳ khó chịu. Thấy cảnh này, hẹn đi không nhịn được cười khanh khách, thân thể mềm mại nhánh hoa run rẩy. Lữ Trác ca, đừng chọc ghẹo cắt lạ hử, cái tên này trong lòng đang mắng ta đây, nhất định phải trừng phạt một tí. Ngạch hẹn đi sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, làm sao ngươi biết nó trong lòng đang mắng ngươi đây? Ôm hẹn đi, Lữ Trác khẽ mỉm cười, tùy ý trả lời một câu. Há, chỉ cần ta đồng ý, là có thể dò xét đến bất kỳ tâm linh người ta, miêu cũng không ngoại lệ. Kết quả nghe được câu này sau, hẹn đi khuôn mặt nhỏ lại một lần nữa bị sốt. Xong đời rồi, Lữ Trác ca dĩ nhiên có thể biết người khác nội tâm ý nghĩ ai nha, vậy hiện tại muốn cái gì hắn không QNZ là biết đến mà, không được, cao y di QNZ không thể muốn dô y nhìn hẹn đi này dáng dấp khả ái, Lữ Trác triệt để không nhịn được, trực tiếp cười to lên. Hắn đương nhiên biết vì sao cô nàng này biến thành như vậy, bởi vì vừa nãy, hắn dùng kẽ bùn sổ củ hạ kỳ thời điểm, trong lúc vô tình còn nhìn thấy, nha đầu này trong lòng đối với hắn có một phần tư xuân tâm tư. Hẹn đi ánh mắt rất là hoảng loạn, lại phát hiện, càng muốn muốn không nghĩ nữa lung ta lung tung sự tình, nhưng lại nghiêng những thứ ngổn ngang kia sự tình liền ở trong lòng tán loạn. Lữ Trác ca, ngươi không thể như vậy cuối cùng, hẹn đi thua trận, cong lên miệng nhỏ, đỏ mặt cùng Lữ Trác kháng nghị. Kháng nghị được rồi, kháng nghị hữu hiệu. Nhìn hẹn đi này đã rất là thẹn thùng, thậm chí là hơi có chút não vẻ mặt, Lữ Trác tự nhiên biết vì sao kêu co chừng có mực, khẽ mỉm cười sau, liền đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thu dô y nửa đoạn. Tùng lâm nơi sâu xa, bờ rèn một nhóm 5 người, hiện 5 giác tinh đứng thẳng. Bờ rèn sắc mặt tái nhợt, đứt rời cánh tay sớm đã bao chát. Bởi vì là bị hệ dạ này sợi một kiếm phá vạn pháp kiếm y chém, hắn hết thể hắc ám ma pháp cũng không dùng tới, chỉ có thể vứt bỏ kết thúc cánh tay. Bất quá vào lúc này, bờ rèn trên mặt, nhưng không có phẫn nộ, mà là vui mừng cùng cuồng nhiệt. Đây chính là nịt vã nạ ta rốt cục muốn chiếm được rồi cảm thụ phía dưới. Này xôi trào mãnh liệt ma lực, bờ rèn không nhịn được cười ha ha. Một bên cô dạ, đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi nên nhanh một chút, bọn hắn lập tức liền muốn đi qua. Phía trước phong ấn phép thuật đã toàn bộ bị ta phá tan, đón lấy liền còn lại bước cuối cùng. Bờ rèn biết lễ dạ đám người đã tuần tích mà đến, nhưng trên mặt nhưng không có gấp vẻ mặt. Sau một khắc, hai tay của hắn nhanh trong múa, từng đạo phép thuật văn tự tạo thành ma pháp trận, dường như một chiếc chìa khóa giống như vậy. Đột nhiên xen vào mặt đất bên trong. Âm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hệ giả cùng nhân dồn dập dừng bước lại, đều là có chút ngơ ngác, nhìn trước mặt bọn họ, toàn bộ Da Ida cũng bắt đầu rung động. Không, không phải rung động, là Da Ida thăng rồi đó là có thể cất bước phép thuật đô thị Nirvana lần này nguy rồi. Trên mặt mọi người, đều lộ ra một cái vẻ ngưng trọng, nhưng không có người thả khí, nhìn nhau sau, tất cả mọi người đồng thời hướng về Nirvana trên chạy đi. Nirvana Sa U con chân vừa mới vừa dơ lên, một đám người lấy chi làm cầu thang, cấp tốc bò lên, bất quá nặt hàng này, ở phát hiện Nirvana xem như là công cụ giao thông thời điểm, mặt trong nháy mắt liền đã biến thành cái mông mà Lữ Trác, nhưng là ôm hẹn đi, một bước bước ra, liền đến Nirvana ngay phía trên.